bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Chỉ là, hắn không phải cái kia sẽ hảo tâm khuyên Tiểu Trình vệ ca, bởi vì hắn không có cùng Tiểu Trình ở. Chung trải qua Tiểu Trình sừng sốt, nàng nhìn vệ ca. Bỗng nhiên nghĩ tới chính mình đạo cụ vật phẩm giới thiệu thời gian đảo ngược trọng tới. Càng sử dụng càng tuyệt vọng, nàng không chỉ có đem vĩnh viễn trằn trọc bồi hồi ở cái này tuyệt vọng. Song song thế giới, nàng còn đem vĩnh viễn mà mất đi bằng hữu trọng tới lúc sau. Nàng sẽ nhớ rõ cùng bằng hữu ở chung trải qua, nhưng là bằng hữu sẽ không nhớ rõ, nàng có ký ức tới gần đối phương. Nàng không phải lúc trước nàng. Đối phương lại là ngay từ đầu người kia, bọn họ sẽ không lại có tương tự kết giao trải qua. Cũng sẽ không lại trở thành nàng trong trí nhớ như vậy bằng hữu, nàng suy đoán tuyệt vọng đại giới. Là đúng, nhưng là kia chỉ là đại giới một bộ phận, cùng chân chính đại giới so sánh với tới còn xa xa không đủ, nó chân chính đại giới chính là tuyệt. Vọng, làm người bị vô tận tuyệt vọng quấn quanh. Tránh thoát không được Tiểu Trình trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều ánh mắt của nàng để lộ ra tới. Thương cảm làm đối mặt nàng vệ ca hoảng sợ cái kia. Ngươi nhận sai người, ta thật sự không quen biết ngươi, vệ ca thật sự bị Tiểu Trình ánh mắt dọa tới rồi, hắn hoàn toàn. Không quen biết nữ nhân này, nàng thấy thế nào hắn cùng cái xem phản bội nàng cha nam giống nhau, vệ. Ca tự nhận không phải là người như vậy, một cái trung niên nam người chơi thấy thế. Nhịn không được hỏi, nên không phải là ngươi đem nhân gia cô nương vứt bỏ. Nhưng không nhận đi, đều là người chơi, có tâm một chút, tìm cái đạo cụ là có thể vẫn luôn bảo trì liên lạc. Tiểu tử, đừng đương cha nam mơ siêu, vệ ca bị nói như vậy làm cho dở khóc dở cười, hắn giải thích nói. Ta thật sự không biết nàng. Chúng ta là tới chơi trò chơi. Đừng vây quanh ta chuyện này nói. Có hay không tay mới người chơi. Liền tân nhân, không có chơi qua thần trò chơi. Hắn cố ý đem mọi người tâm tư kéo về trong trò chơi, vệ ca nhìn về phía mọi người, ở đây người chơi. Bởi vì nhìn Tiểu Trình cùng vệ ca vừa mới đối thoại. Nhất thời không khí cũng không khẩn trương, vệ ca vừa hỏi. Có nam người chơi cử cái tay. Nói. Ta là tay mới người chơi, vệ ca nói. Nói một chút ngươi đạt được tay mới nhắc nhở. Chúng ta người chơi lâu năm sẽ bảo hộ các ngươi tay mới người chơi, hắn như vậy vừa nói. Tay mới nam người chơi có chút do dự, nhưng vừa mới Tiểu Trình ra tiếng nói. Ta biết tay mới nhắc nhở, nàng này vừa ra thanh. Lệnh ở đây mấy cái người chơi lâu năm đều có chút kinh ngạc bởi vì từ nhỏ Trình vừa mới kêu vệ ca. Hành động tới xem, ở đây người chơi lâu năm đã đem nàng phân chia đến người chơi lâu năm trong đội ngũ, nhưng Tiểu Trình lại nói chính mình biết tay mới nhắc nhở, nàng làm sao mà biết được tay mới nhắc nhở. Ở đây người chơi lâu năm biết đây là nàng bí mật. Cho nên chỉ là ánh mắt tò mò mà chiều nàng hướng đi Tiểu Trình nhìn về phía vệ ca nói. Tay mới nhắc nhở hai chữ, nguyện vọng. Ngươi có thể cùng cái này tay mới người chơi đối một chút, nàng lời nói vừa nói xuất khẩu. Cái kia tay mới nam người chơi sắc mặt liền thay đổi, hắn khiếp sợ mà nhìn về phía Tiểu Trình. Không rõ Tiểu Trình vì cái gì muốn như vậy trực tiếp đem tay mới nhắc nhở nói cho người chơi. Khác mấy cái người chơi lâu năm nhìn đến tay mới nam người chơi biến sắc mặt một màn này. Bọn họ ý thức được Tiểu Trình nói hẳn là thật sự, tuy rằng không biết Tiểu Trình từ nơi nào được đến. Nhưng là nàng nói chính là thật sự, mấy cái người chơi lâu năm đều hoài nghi mà nhìn Tiểu Trình. Tiểu Trình nhìn về phía vệ ca nói, ta đem tay mới nhắc nhở nói ra, cho nên, người đợi lát nữa phải bảo vệ ta a. Vệ ca hoài nghi là chính mình nghe lờ mơ siêu này người chơi nữ sao lại thế này. Như thế nào có điểm quấn lấy hắn không bỏ. Vệ ca trong lòng đối cái này người chơi nữ thực cảnh giác. Trong tay của hắn đã sờ lên chính mình đạo cụ, nhưng là ngoài miệng vẫn là không thể nề hà nói. Vị tiểu thư này, người thật sự nhận sai người. Tiểu Trình tự nhiên là thấy được vệ ca động tác, nàng nghĩ tới vệ ca. Phía trước hảo tâm khuyên nàng cảnh tượng, lại cùng trước mắt cái này cảnh giác nàng vệ ca tương đối so, hàn ý bất chi bất giác chung đã thẩm thấu nàng đáy lòng, Cố Dĩ An nhìn trước mắt bài thi cổ tay của nàng chỗ. Nguyên bản đeo cùng loại trân châu ánh sáng viên hạt châu màu bạc lắc tay biến mất đã không có cái. Kia màu bạc lắc tay, Cố Dĩ An đã nhận ra chính mình dị thường, nàng tinh tường nhớ rõ chính mình đây là lần thứ tư nhìn. Đến này phân bài thi, hơn nữa nàng có được tiền tam thư ký ức. Bao gồm cùng lục tử trạch, quỷ thắt cổ cùng với tiểu nữ hài tiến công viên giải trí du ngoạn. Cuối cùng bị một đám người đuổi theo thoát đi công viên giải trí ký ức, đương nhiên. Nàng cũng nhớ rõ chính mình lắc tay là như thế nào biến mất, có không biết nơi nào thoát ra tới một. Nam một nữ xông tới tập kích nàng, lắc tay thượng em bé vì bảo hộ nàng. Đi tập kích kia một nam một nữ, ở em bé công kích kia một nam một nữ khi. Nàng nhìn đến trong đó nữ lấy ra một cái đồng hồ quả quýt ngay sau đó. Thế giới liền một lần nữa về tới nàng còn ở trường thi thời điểm mơ siêu Cố Dĩ An ngồi ở trên chỗ. Ngồi không có động, nàng nhìn chính mình bút ở không có người thao tác dưới tình huống. Tự động ở bài thi thượng viết xuống đáp án, hơn nữa nó viết ra tới chữ viết cùng Cố Dĩ An chữ viết giống nhau như đúc nàng nhìn nhìn này chi. Bút đáp nội dung, phát hiện cái này đáp án cùng nàng tại thế giới lần thứ hai trọng tới khi. Viết đáp án giống nhau như đúc cùng với nói là này chỉ bút ở chính mình làm bài. Không bằng nói nó là lặp lại sao chép Cố Dĩ An đáp án, Cố Dĩ An ngẩng đầu. Dự kiến bên trong, nàng thấy được phòng học trước cửa đứng lục tử trạch, hắn trên mặt không có một tia chờ đợi đã lâu. Không kiên nhẫn, biểu tình ôn hòa đứng ở cửa. Đối nàng hơi hơi mỉm cười, Cố Dĩ An biết đây là hắn ở kêu chính mình rời đi, nàng do dự một chút. Vẫn là rời đi chỗ ngồi, lúc này đây, nàng nói cái gì cũng không thể đi công viên giải trí, 10 phút sau, Cố Dĩ An cầm một chồng văn kiện. Đứng ở một nhà vứt đi công viên giải trí trước mặt nàng bên người là kiên nhẫn vì nàng giải thích. Lục tử trạch thành phố kia ra công viên giải trí khai lúc sau. Nhà này công viên giải trí đã không có khách nguyên, cuối cùng bị vứt đi, ta đem nó mua. Chúng ta có thể đem nó cải tạo thành thuộc về chúng ta công viên giải trí Cố Dĩ An. Ngoặc kép, nàng muốn chính là công viên giải trí sao? Nàng muốn chính là đi ra ngoài chơi, chương 80 thần mạch não vĩnh viễn đều là như thế này làm người. Vô pháp hiểu được, Cố Dĩ An nhìn nhìn rỉ sắt công viên giải trí đại môn, ánh mặt trời chiếu khắp này phiến thiên địa. Nhưng cũng xua đuổi không được vứt đi công viên giải trí vắng lặng, Cố Dĩ An lại nhìn nhìn trong tay. Văn kiện, vừa mới lục tử trạch là trực tiếp làm cho bọn họ hai người thuấn di lại đây. Thuận tiện đem này điệp văn kiện cũng cho nàng, Cố Dĩ An làm lơ lục tử trạch hơi mang chờ đợi ánh mắt. Nàng cúi đầu, không nói gì, chỉ là lật xem văn kiện kinh doanh cho phép chứng. Buôn bán giấy phép chờ văn kiện đầy đủ mọi thứ, bọn họ hiện tại cái này vứt đi công viên giải trí. Cũng chưa trang hoàng hào, này đó văn kiện đã chuẩn bị đầy đủ hết, vừa thấy liền biết này không phải đang lúc phương pháp được đến, Cố Dĩ An nhớ rõ trọng tới phía trước. Bọn họ ở công viên giải trí thời điểm, lục tử trạch giống như nói qua hắn muốn lộng cái công viên giải trí. Mỗi ngày chơi, không nghĩ tới trọng tới lúc sau. Hắn thật sự làm cái công viên giải trí, ai sẽ không có việc gì mỗi ngày tới công viên giải trí. Cố Dĩ An trong lòng phun tào xong, nàng bỗng nhiên ý thức được trước mắt nhà này vứt đi công viên. Giải trí các loại văn kiện đều ở chính mình trong tay, nàng về sau chính là nhà này công viên giải. Trí quản lý giả, nếu nàng tưởng nói, nàng liền tính là mỗi ngày tới công viên giải trí. Cũng không ai sẽ cảm thấy kỳ quái, khả năng nàng không tới. Mới có thể làm người cảm thấy kỳ quái đi, hiện tại vấn đề tới. Tưởng đem nhà này vứt đi công viên giải trí một lần nữa mở ra. Cố Dĩ An yêu cầu sửa chữa, cùng với liên hệ cung ứng thương mua sắm thiết bị, này tuyệt đối không phải một ngày hai. Ngày là có thể hoàn thành, chơi là chơi không được. Tương phản, có một đống nhiệm vụ chờ nàng, Cố Dĩ An không nói gì mà lật xem văn kiện, nàng không nói lời nào. Lệnh nàng chung quanh đều trở nên có chút áp lực cùng yên tĩnh, này minh xác tỏ vẻ ra một cái tín hiệu, nàng tâm tình không tốt lắm. Mơ siêu bỗng nhiên, ở Cố Dĩ An tầm nhìn, một cái notebook một góc lặng lẽ duỗi tiến vào, đó là một cái Cố Dĩ An vô cùng quen mắt notebook, nó cũng không dám xuất hiện quá nhiều, chỉ dám làm tự thân một cái tiểu giác xuất hiện ở Cố Dĩ An tầm nhìn bên cạnh, lén lút thử. Lúc này Cố Dĩ An đối nó dung nhẫn độ, Cố Dĩ An tầm mắt bất động, liền nhìn notebook bước tiếp theo hành động. Dưới ánh mặt trời, notebook một góc phóng ra ở văn kiện thượng có bóng ma, notebook lặng lẽ rụt trở về, notebook lại thử ra một góc. Nàng có như vậy đáng sợ sao? Cố Dĩ An nguyên bản không ổn tâm tình đang xem đến cái này thật cẩn thận notebook sau, nhưng thật ra tiêu tán một chút thôi. Lục Tử Trạch bổn ý là tốt, nghĩ đại gia về sau cùng nhau ra tới chơi. Hắn khả năng không có suy xét quá trang hoàng công tác này đó. Cố Dĩ An dương mắt, vừa mới ở bên người nàng đứng Lục Tử Trạch quả nhiên biến mất, thay thế chính là trước mắt huyền phù ở giữa không trung. Lén lút tưởng dịch đến văn kiện đầu trên notebook, notebook phát hiện chính mình bị Cố Dĩ An chú ý. Tới sau, nó chậm rãi di động, làm chính mình bao trùm Cố Dĩ An nguyên bản xem văn kiện. Sau đó tự động mở ra, mặt trên một hàng màu đen văn tự chủ động hiện lên. Ta sai rồi, Cố Dĩ An ngẩn ra, như thế nào notebook đi lên chính là nhận sai. Thật muốn tính lên, kỳ thật notebook không sai. Chính là mua công viên giải trí chuyện này cùng nàng trong tưởng tượng đi ra ngoài chơi cùng nàng tưởng cách xa nhau có điểm xa, nàng trong tưởng tượng chính là đi ra ngoài chơi. Mà hiện thực là nàng đem nghênh đón một đống lớn công tác, notebook nhận sai quá nhanh. Cái này làm cho Cố Dĩ An có loại khi dễ notebook, áy náy cả mơ siêu. Nàng chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói. Ngoặc kép, người không có làm sai sự, thần sắc của nàng nghiêm túc. Làm người có thể nghe ra đây là nàng thiệt tình lời nói, notebook nghe vậy. Trang giấy thượng một hàng tân văn tự hiện ra tới, người nói cái gì đều đối, lời này nàng như thế. Nào tiếp, Cố Dĩ An lấy notebook không có cách nào, nó thái độ quá hảo. Hảo đến không có một chút chọn thứ đường sống, Cố Dĩ An nhìn mắt cửa sắt hoang vu cảnh tượng, nàng muốn đem nơi này sửa chữa lại thành một cái tân công viên giải trí. Tuyệt đối phải tốn phí đại lượng tiền tài, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Nàng lấy ra chính mình di động, nàng hiện tại có chính mình trước vài lần thế giới trọng tới ký ức. Còn nhớ rõ bán nàng bình an phù béo đại thúc muốn tìm nàng cùng nhau đuổi quỷ, lúc ấy béo đại thúc giống như khai ra điều kiện là cùng nàng tam thất phân, cái kia hủy thác người cấp ra thù lao giống như có 50 vạn, phân đến nàng trong tay liền có 35 vạn, liền tính đến lúc đó giao thuế, cũng vẫn là bút không nhỏ mức. Tuy rằng như vậy hào phóng ủy thác ít người thấy, nhưng cũng có thể nhìn ra đuổi quỷ ngành sản xuất tồn tại lợi nhuận cách xù. Cố Dĩ An đánh giá một chút thực lực của chính mình, nàng dưỡng có quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài, chúng nó hai cái thực lực đã có thể quét ngang một mảnh. Hơn nữa sâu cạn không biết notebook, nàng sau này tiến vào đuổi quỷ ngành sản xuất hẳn là không cần lo lắng thực lực vấn đề. Cố Dĩ An bát thông ca ca Cố Thiên Cảnh điện thoại, lúc này nàng muốn chủ động muốn tới béo đại thúc điện thoại, làm béo đại thúc mang nàng tiến vào đuổi quỷ này ngành sản xuất. Bởi vì từ giờ trở đi, nàng muốn kiếm tiền dưỡng gia tu công viên giải trí, tám gã người chơi tránh ở đường núi sau lùm cây, bọn họ nhìn một cái đầy mặt tâm sự thôn dân từ đường núi đi qua một trận. Chờ thôn dân đi xa, bọn họ chung mới có người ta nói lời nói, tiểu trình. Cái này chính là ngươi nói sẽ mang chúng ta lên núi người. Hỏi chuyện chính là cái thành thật hàm hậu nam người chơi, tiểu trình nghe được hắn thanh âm. Nói, vệ ca, ngươi phải tin tưởng ta nói, ta không có lừa các ngươi. Đây là lần thứ ba, chúng ta trước hai lần đều thất bại, mọi người đối tiểu trình nói bảo trì có hoài nghi thái độ, bởi vì nàng tự thuật chính mình là người chơi lâu năm, trọng tới hai lần, lần đầu tiên là bọn họ đi trên núi gặp quỷ. Đã chết rất nhiều người, Tiểu Trình không có biện pháp, chỉ có thể trọng tới, lần thứ hai là bọn họ đi dưới chân núi. Bọn họ đi tìm được rồi một nữ nhân, nhưng nữ nhân kia thực lực quá mức cường đại, làm cho bọn họ suýt nữa toàn diệt. Tiểu Trình không có cách nào, chỉ có thể lại lần nữa trọng tới, Tiểu Trình nói. Chúng ta nhiệm vụ nhắc nhở nguyện vọng chính là trên núi những cái đó quỷ nguyện vọng. Chỉ cần chúng ta đem nàng giết, chúng ta là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng ngữ khí thực khẳng định bất quá. Người chơi khác đối Tiểu Trình tín nhiệm độ không cao, mặc cho ai đối mặt một cái nói cho ngươi thế. Dưới này trọng đã tới hai lần người, đều sẽ đối nàng lời nói bảo trì hoài nghi. Tiểu Trình nói có thể làm bộ địa phương quá nhiều người. Chơi khác đối thế giới này còn không rõ ràng lắm, căn bản vô pháp phán định Tiểu Trình lời nói chân thật tính. Hết chương.